nữ tướng quân cùng trưởng công chúa. Chương 6, gió chợt nổi lên cuộn sóng gợn sóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong sân Phượng Tào cung, cung nữ nô tài người mặc đồ tang quỳ thành hàng, Ly Quốc trưởng công chúa Lý Nhàn cùng thái tử Lý Châu quỳ gối trước linh đường, phía trước cỗ quan tài gỗ lim nạm vàng được đặt một chậu than, Lý Nhàn cùng Lý Châu thỉnh thoảng hướng về chậu than thêm chút tiền giấy. Lý Nhàn nhìn chậu than trước mặt, ánh mắt có chút tự do, không biết là nhớ lại cái gì. Sở Vương, Bình Dương hầu thế tử đến phúng viếng hoàng hậu nương nương. Hoàng tỷ, Lý Châu thuần thục nâng Lý Nhàn từ trên mặt đất dậy. Một lát sau, Sở Vương Lý Xuân cùng Bình Dương hầu thế tử Lý Trung đi vào đại điện. Nhàn nhi diện kiến Sở Vương huynh, Lý Xuân diện kiến thái tử điện hạ, Lý Trung bái kiến thái tử điện hạ, trưởng công chúa điện hạ. Sở Vương Lý Xuân là con trai của Lương Phi, năm nay vừa đến tuổi được phong vương, nhập triều tham chính. Lý Xuân mặc áo bào dành cho phiên vương màu đen, vừa đi vừa hàn huyên với Lý Trung, đối hai người tỷ đệ Lý Nhàn đều không hề nhìn lấy một cái. Hắn tiến thẳng tới trước quan tài của Lý Khuynh Thành hành lễ cúi bài, rồi hướng tới chậu than dài một ít tiền giấy, liền quay người trở lại nhìn Lý Nhàn lạnh lùng nói. Nhân sinh họa phúc khó lường, hoàng muội cũng không cần quá mức bi thương, bổn vương còn có việc liền không tiện ná tong sân Phượng Tào cung. Cung nữ nô tài người mặc đồ tang quỳ thành hàng, Ly Quốc trưởng công chúa Lý Nhàn cùng thái tử Lý Châu quỳ gối trước linh đường. Phía trước cỗ quan tài gỗ lim nạm vàng được đặt một chậu than, Lý Nhàn cùng Lý Châu thỉnh thoảng hướng về chậu than thêm chút tiền giấy. Lý Nhàn nhìn chậu than trước mặt, ánh mắt có chút tự do, không biết là nhớ lại cái gì. Sở Vương, Bình Dương hầu thế tử đến phúng viếng hoàng hậu nương nương. Hoàng tỷ, Lý Châu thuần thục nâng Lý Nhàn từ trên mặt đất dậy. Một lát sau, Sở Vương Lý Xuân cùng Bình Dương hầu thế tử Lý Trung đi vào đại điện. Nhàn nhi diện kiến Sở Vương huynh, Lý Xuân diện kiến thái tử điện hạ, Lý Trung tham kiến thái tử điện hạ, trưởng công chúa điện hạ. Sở Vương Lý Xuân là con trai của Lương Phi, năm nay vừa đến tuổi được phong vương, nhập triều tham chính. Lý Xuân mặc áo bào dành cho phiên vương màu đen, vừa đi vừa hàn huyên với Lý Trung, đối hai người tỷ đệ Lý Nhàn đều không hề nhìn lấy một cái. Hắn tiến thẳng tới trước quan tài của Lý Khuynh Thành hành lễ cúi bài, rồi hướng tới chậu than dài một ít tiền giấy, liền quay người trở lại nhìn Lý Nhàn lạnh lùng nói. Nhân sinh họa phúc khó lường, hoàng muội cũng không cần quá mức bi thương, bổn vương còn có việc liền không tiện nán lại lâu. Sau đó lại xoay người nói với Bình Dương hầu thế tử Lý Trung. Ngươi ở lại thêm chút nữa liền đến Hoa Thanh cung tìm bổn vương. Nói xong liền sải bước rời đi đại điện. Công chúa, Bình Dương hầu thế tử Lý Trung từ khi bước vào đại điện, ánh mắt liền bắt đầu một khắc đều không có rời đi Lý Nhàn. Từ khi hắn được 14 tuổi, bắt đầu từ lần đầu tiên tiến cung tương kiến 12 tuổi Lý Nhàn, hắn liền vẫn luôn đối Lý Nhàn thương nhớ đêm ngày, trong lòng rốt cuộc cũng không thể chứa đựng thêm hình bóng người khác. Lúc này đôi mắt Lý Nhàn có chút sưng, nhưng vẫn không chút ảnh hưởng đến dung mạo khuynh thành của nàng, lọt vào mắt Lý Trung ngược lại nhiều thêm mấy phần yểu điệu, càng khiến cho người ta kinh tâm động phách. Công chúa không cần quá mức bi thống, xoa một chút đi. Nói xong Lý Trung móc ra một chiếc khăn tay lụa đưa cho Lý Nhàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với sự ân cần của Lý Trung, Lý Nhàn không có bất luận biểu thị gì. Nàng đã sớm cảm thấy được người này từ khi tiến vào điện, ánh mắt vẫn luôn dính chặt ở trên người mình. Lúc này Lý Nhàn chỉ là lặng lặng đứng trước mặt Lý Trung, cũng không có tiếp nhận khăn tay hắn đưa qua mà bình tĩnh nhìn con ngươi Lý Trung, nhẹ giọng nói. Thế tử không cần đa lễ, chẳng lẽ thế tử không cần hành lễ với mẫu hậu của bổn cung trước hay sao? Thanh âm Lý Nhàn đối với Lý Trung giống như tiên nhạc thánh thoát thấm vào tận tâm can. Hắn si mê nhìn Lý Nhàn thật lâu sau mới phản ứng lại, lập tức cuống quýt đem khăn tay nắm chặt trong tay, xoay người đi tới trước quan tài Lý Khuynh Thành cung cung kính kính hành đại lễ, sau đó hướng chậu than thêm chút tiền giấy mới đứng dậy trở lại bên người Lý Nhàn. Mà lúc này, Lý Nhàn đã móc ra một khối khăn tay nhẹ nhàng xoa xoa khóe mắt chính mình. Nhìn thấy một màn này, Lý Trung chỉ có thể ngượng ngùng đem chính mình khăn tay thu hồi vào trong lòng ngực. Bình Dương thế tử cùng Sở Vương huynh không quản đường xa mà đến, bổn cung ở chỗ này cảm tạ trước, còn muốn thỉnh thế tử thông cảm bổn cung chiêu đãi không chu toàn. Như thế nào sẽ công chúa, hoàng hậu nương nương đi, mong rằng công chúa không cần quá mức bi thương, thân thể quan trọng. Đa tạ thế tử quan tâm, bổn cung nhớ kỹ. Lý Nhàn đứng ở tại chỗ, như cũ lặng lặng nhìn Lý Trung, phảng phất như kiên nhẫn chờ Lý Trung tiếp tục nói tiếp. Chỉ là khi Lý Trung bừng tỉnh lại, cảm thấy Lý Nhàn trả lời như thế chính mình cương nhiên lại không biết mở miệng tìm kiếm đề tài nói chuyện như thế nào. Hắn mê luyến Lý Nhàn, thậm chí hận không thể vẫn luôn dính ở bên người Lý Nhàn, cho nên nghe tin Hoàng hậu hoang hắn chủ động yêu cầu đi theo Sở Vương vượt quãng đường mấy trăm dặm chính là vì có thể tái kiến Lý Nhàn. Chỉ là giờ này khắc này đứng trước mặt người mình tâm tâm niệm niệm bao lâu nay, thậm chí mang theo ý cười nhàn nhạt nhìn mình, vì cái gì từ trong lòng mình lại dâng lên một cảm giác xa vời vợi như vậy đây? Ngay khi trong lòng Lý Trung xuất hiện cảm giác mất mát, Lý Nhàn lại lần nữa nhẹ giọng nói. Thế tử vừa trải qua lộ trình xa xôi khẳng định là rất mệt mỏi, không bằng cùng Sở Vương huynh hội hợp nghỉ ngơi trước đi. Nghe được Lý Nhàn nói như thế, dưới đáy lòng Lý Trung cương nhiên âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, vui sướng nói với Lý Nhàn. Một khi đã như vậy ta liền cáo lui trước, Tề Vương, Vô Song hầu đến phúng viếng Hoàng hậu nương nương. Tiễn đi Bình Dương hầu thế tử Lý Trung, Tề Vương cùng Vô Song hầu lại đến. Tề Vương chính là do Hiền Phi sinh ra, năm nay 26 tuổi, hắn cùng các phiên vương khác hoàn toàn bất đồng. Ở thời điểm Tề Vương vẫn là hoàng tử liền mang binh đánh giặc tích lũy quân công hiển hách, sau trưởng thành chủ động yêu cầu đất phong gần biên cảnh, mỹ danh rằng lấy đất phong của mình trở thành cái lá chắn của ly quốc biên cảnh. Cũng là bởi vì như thế, Tề Vương là vị vương gia duy nhất được trao tặng quân quyền, mà Vô Song hầu ban đầu là tướng quân dưới trướng Tề Vương, sau Tề Vương được đất phong, Vô Song hầu cũng bằng vào quân công của mình mà được phong tước. Nhớ tới điều này, Lý Nhàn trong lòng sâu kín thở dài, Sở Vương được sủng ái, Tề Vương có binh, thái tử tuổi nhỏ không nơi nương tựa, cữu cữu lại không thích quyền mưu, chỉ hiểu mang binh đánh giặc. Nhàn nhi diện kiến Tề Vương huynh, thần, Lý Thiến diện kiến thái tử điện hạ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thần, hạ hầu Vô Song tham kiến thái tử điện hạ, tham kiến trưởng công chúa điện hạ. Hai tay Lý Nhàn vội nâng Lý Thiến đang định hành lễ nói. Tề Vương huynh hà tất đa lễ như vậy? Lý Thiến hướng tới Lý Nhàn ôn hòa cười, nhưng thật ra không có hành lễ nữa, nhưng ngoài miệng như cũ nói. Lễ không thể phế, thái tử là quốc chữ, quân thần tất nhiên là có khác biệt. Nghe vậy Lý Nhàn nhoèn miệng cười, trả lời. Vốn là cùng căn sinh tuân theo trường ấu lớn nhỏ có thứ tự, lại không có người ngoài, nếu Tề Vương huynh một hai phải cùng Nhàn nhi chú ý lễ phép, vậy thì huynh trưởng hoàng muội hữu lễ. Nói Lý Nhàn chạm chạm Lý Châu, người sau lập tức hiểu ý, cung cung kính kính hành lễ với Lý Thiến nói. Châu nhi diện kiến Tề Vương huynh, Lý Thiến vội vàng nâng Lý Châu đang hành lễ dậy, sau đó nhìn Lý Nhàn cười nói. Hai năm không gặp, hoàng muội thật sự trưởng thành rồi. Lý Nhàn cũng nhếch khóe miệng lên, bên miệng hiện ra hai cái lúm đồng tiền nhạt. Lý Thiến đi tới trước quan tài Lý Khuynh Thành cung kính hành lễ, sau đó giải một chút tiền giấy, Vô Song hầu theo sát sau đó. Lễ hoàn tất, Lý Thiến lại lần nữa đi tới trước mặt Lý Nhàn nhẹ giọng nói. Hôm nay liền không ở lâu, sau khi sự tình của Phượng Tòa cung được sắp xếp ổn thỏa, huynh muội chúng ta lại gặp nhau sau. Tề Vương huynh đi thong thả. Lý Nhàn hướng tới Lý Thiến đánh một cái vạn phúc, người sau cười cười mang theo Vô Song hầu đi ra khỏi đại điện. Lý Nhàn một mực nhìn theo Lý Thiến cùng hạ hầu Vô Song bước ra Phượng Tào cung, sau đó khom người nhìn thẳng vào Lý Châu, dùng thanh âm chỉ có tỷ đệ hai người có thể nghe được nói. Châu nhi cảm thấy Tề Vương huynh cùng Sở Vương huynh như thế nào? Lý Châu nghiêng đầu nghĩ nghĩ trả lời nói. Sở Vương huynh không coi ai ra gì, Tề Vương huynh là người tốt. Nghe được Lý Châu như thế trả lời, Lý Nhàn không khỏi mỉm cười, lại nghĩ đến Tân Tang mẫu hậu, trong lòng dâng lên một cổ chua xót. Lý Nhàn nâng bàn tay ngọc ngà lên khẽ vuốt bả vai Lý Châu còn vẻ non nớt nói. Châu nhi, nhớ kỹ lời nói kế tiếp của tỷ tỷ. Vĩnh viễn không cần nhắc lại, cũng vĩnh viễn đừng hỏi vì cái gì. Người nhớ kỹ, sau này phàm là có người hỏi ngươi vấn đề giống như vậy, vô luận là ai, bao gồm phụ hoàng, bao gồm tùy tùng bên cạnh ngươi, thậm chí là thái phó ngươi, đều phải nói, Sở Vương huynh là người tốt, Tề Vương huynh cũng là người tốt, bọn họ đều là hoàng gia huyết mạch ly quốc ta, là huynh trưởng của ngươi. Nhưng, ở trong lòng ngươi phải vĩnh viễn nhớ kỹ, vô luận sau này bọn họ đối với ngươi như thế nào, Tề Vương huynh cũng là người xấu, Sở Vương huynh cũng là người xấu. 8 tuổi Lý Châu nghe xong Lý Nhàn nói lúc sau trừng mắt mắt to hơi hơi có chút nghi hoặc, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt nghiêm túc của Lý Nhàn, Lý Châu đơn giản tiêu hóa trong chốc lát, vẫn là ngoan ngoãn gật gật đầu nói. Nhớ kỹ, Lý Nhàn ngồi dậy lôi kéo ấu đệ đến kế bên người nhìn quan tài mẫu hậu thật lâu không nói gì. Cách chương.